Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 149, 149, Lệ Thiếu uy hiếp thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh trừng mắt nhìn, tự nói với mình lúc này tuyệt đối không thể nói bậy tiếp. Nhưng cô lại cảm thấy uất ức, rõ ràng là anh không nể mặt cô ở trên bàn ăn trước, nói những lời hại tự tôn của người khác kia, lại biểu hiện lạnh lùng như thế. Dưới tình huống như vậy, cô làm sao có thể còn mặt dày cầu anh chăm sóc? Nghĩ tới đây, Nguyễn Manh Manh không nhịn được cãi lại. Nhưng, là chính anh nói với chú Lệ, cảm thấy em phiền phức. Em cho rằng, anh không muốn quan tâm em, rõ ràng không phải tính tình mềm yếu. Nhưng nói đến một câu này, Nguyễn Manh Manh lại hiếm thấy, có loại cảm giác xoang mũi chua xót. Người đàn ông nhíu mày, trong mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh. Anh không muốn giải thích, cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Lẽ nào bảo anh nói với Nguyễn Manh Manh, lúc Lệ Diệu Dương hỏi anh, có thích cô hay không, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại tâm trạng kỳ quái sao? Loại cảm giác không cách nào khống chế kia, làm anh khó chịu. Huống chi, ngầm cưng chiều cô thế nào cũng được, lấy tính cách của anh, cũng sẽ không biểu hiện ở trước mặt những người khác. Đặc biệt là, ở trước mặt ba. Lông mày Lệ Quân Ngự hơi nhíu lại, tránh khỏi đề tài này. Phiền toái hơn nữa, anh cũng không quan tâm quá nhiều. Tính cách thằng hai tản mạn, tuổi các người lại tương đương, nó đến quản giáo em chỉ sợ sẽ làm hư em. Vì vậy sau này, mặt ngoài em là do nó quan tâm, ngầm, vẫn là do anh quan tâm. Nguyễn Manh Manh ngẩn người, trừng mắt nhìn, cảm thấy nghe không hiểu. Chẳng lẽ nói, đi vòng nửa ngày, sau này... Cô vẫn là do anh quan tâm. Vậy, phía Nhị Thiếu, cô đần độn hỏi, nghe được cô đề cập thằng hai, ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi ám, càng cảm thấy chói tai. Bây giờ nó còn chưa trở lại, chờ sau khi trở về, anh sẽ nói với nó. Ha, nhưng phía chú, Nguyễn Manh Manh, Lệ Quân Ngự đột nhiên trầm mặt xuống, giơ mặt cô lên, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn thẳng vào trong mắt Hạnh Thiếu Nữ. Cho em hai lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn câm miệng, anh mở trói cho em. Hoặc là, ngay bây giờ anh liền làm cho em không xuống giường được. Nguyễn Manh Manh, lúc này câm miệng, không dám nói thêm một chữ nữa. Một bên khác, trong phòng bệnh viện, Tần Phương đang thu thập hành lý. Nguyễn Minh Vũ sinh non đã có thể từ trong hòm giữ nhiệt đi ra, đưa về nhà họ Nguyễn. Vì vậy Tần Phương cũng không ở cữ ở bệnh viện, chuẩn bị về nhà. Mẹ! Sao mẹ cứ giữ được bình tĩnh như thế? Nguyễn Manh Manh bây giờ không sợ đi học. Hôm nay cô ta thi đứng đầu cả lớp. Còn tiếp tục như vậy, ưu điểm duy nhất mạnh hơn cô ta của con liền không còn nữa. Mẹ! Kiều Kiều, cái gì gọi là ưu điểm duy nhất? Động tác trong tay Tần Phương dừng lại, nhíu mày nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều. Bây giờ con xác thực là duy nhất, nhưng cũng là tiểu thư duy nhất nhà họ Nguyễn. Em trai con là người thừa kế tương lai của nhà họ Nguyễn. Mà mẹ con là bà chủ Nguyễn Đường Hoàng. So với thân phận, so với địa vị, so với tiền đồ, so với người đàn ông, Nguyễn Manh Manh có điểm nào mạnh hơn con? Chỉ bằng khuôn mặt hồ ly mê hoặc người kia sao? Nếu thực sự là như vậy, cô Huyễn cũng sẽ không chọn nó mà chọn con. Hô hấp Nguyễn Kiều Kiều hơi ngưng lại, rõ ràng Tần Phương nói có lý, nhưng cô vẫn là rất lo lắng. Tuy rằng mẹ và bà nội ngăn cản ba ba, không cho ông ấy đi tìm Nguyễn Manh Manh. Nhưng mấy ngày nay ở trí học, Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm giác được rõ rệt, Nguyễn Manh Manh biến hóa. Ở trường học, cô đã dần dần không khống chế được dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả người của cô, ngày mai cũng phải lên đài đi xin lỗi Nguyễn Manh Manh. Nhưng mẹ, nếu như Nguyễn Manh Manh khôi phục bình thường, thành tích của cô ta nhất định không thể kém hơn Nguyễn Thi Thi. Dung mạo cô ta lại xinh đẹp, lại có cổ phần của ông nội, tương lai cô ta có thể sẽ. Còn đứa nhỏ này, hồ đồ, tiếng nói sắc bén của Tần Phương, cắt ngang Nguyễn Kiều Kiều. Năm đó mẹ đã có biện pháp nuôi nó từ một thiên tài thành rác rưởi, bây giờ, đương nhiên cũng có biện pháp trừng trị nó. Con chờ xem đi, dù cho mẹ không có cách nào bức nó về nguyên hình, nhưng nhà họ Nguyễn này nó đừng hòng về được nữa. Ông già bảo vệ nó thì thế nào, cũng không suy nghĩ một chút. Ông ta còn có thể bảo vệ được bao lâu, cách chương.